Chương 4. 266 muốn ngươi. Kiều Kiều đại nhân đưa cho hắn một đầu dài cách khắc hoa hộp nhỏ. À, ăn mỗi ngày ăn cũng được, cách mấy ngày ăn cũng được. Ăn xong cho ngươi thêm. Hương vị cũng không tệ lắm, tiểu gia hỏa truyền lại cho hắn dạng này một ánh mắt. Mạc Liên nhìn cũng nhịn không được bật cười. Những thứ này huyền cấp dưỡng sinh đan thật là không tệ, dùng lâu dài không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ không nói, còn có thể mở đất tăng gân mạch, cường thân kiện thể, đối tiên tôn cảnh người cũng là hữu hiệu. Kiều Kiều xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm. Tiểu gia hỏa lại sờ soạn một viên ném vào trong miệng nhai nhai, một đầu nhảy đến Mạc Liên trong ngực, tại bộ ngực hắn ủi ủi. Ta dự định 3 ngày không ra khỏi cửa, gấp chết mục ra người. Bất quá đã ngươi nhiệt liệt như vậy mời ta, ta liền cố mà làm tốt. Phúc Mạc Liên cười ra tiếng, thò tay sẽ vật nhỏ này thật cao bế lên, dùng sức hôn một cái. Ta Kiều Kiều, ngươi kêu ngạo như vậy Kiều, thật được chứ, tốt khá tốt. Kiều Kiều đại nhân âm thầm nhẹ gật đầu, thò tay vòng lấy cổ của hắn, đầu hướng trên vai hắn ủi ủi, mềm nhu nhuyễn nhu kêu một tiếng, sen Mạc Liên trong lòng rung động dạng, túi đầu nhìn nàng một chút. Chỉ thấy trời chiều hoàng hôn xuống, tiểu nhân nhi như là một tôn bị bôi nhạt đạm kim quang ngọc qua bé con, đáng yêu ghê gớm. Mạc Liên quả thực là yêu thích không buông tay. Kiều Kiều, ta dẫn ngươi đi thẫn thờ các xem biểu diễn. Kiều Kiều đại nhân còn thật thích nhìn, nói đàn tấu hát cộng thêm gánh xiếc biểu diễn. Nói như vậy, ánh mắt liền không khỏi có chút sáng lên, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần nhỏ chờ mong. Mạc Liên ôm nàng ra cửa, thượng xe kéo không bao lâu, liền ra nhạc thắng môn. Hướng trường lạc đường cái bước đi. Trong màn đêm trường lạc đường cái, phồn hoa cường thịnh, trên đường phố có không ít người đi đường bên đường đi dạo. Xe tới xe đi, bên đường san sát nối tiếp nhau tiểu lâu hiệu ăn, từng cái tiếng người huyên áo, làm khách cả sảnh đường. Theo như cái này thì, này Long Diễm thành dân sinh còn thực là không tồi, dân chúng tất cả đều an cư lạc nghiệp, đánh lại có thừa tiền. Thẫn thờ các ngay tại trường lạc phố Bắc cuối cùng. Một đi ngang qua đi vẫn là phải tốn chút nhì thời gian. Mạc Liên liền ôm tiểu gia hỏa nói một lát lời nói, tiềm thức luôn luôn tại đùa nàng mở miệng. Đùa đến đằng sau, vật nhỏ lại không cao hứng nói chuyện, vẻ mặt đó liền cùng đem 800 năm lời nói đều nói xong đồng dạng, còn mang theo một bộ lên án nhỏ biểu lộ. Đùa chết hắn muốn no y trùy hệ nờ Mạc Liên tính nhẫn mại lại không mất ôn hòa tiếp tục cùng với nàng rát, Kiều Kiều, ngươi bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều lúc nhỏ. Ta nói cho ngươi 10 câu lời nói, ngươi đều không thèm để ý ta một câu. Kiểu mục hừ một tiếng, ta hiện tại mỗi ngày đều nói rất nhiều lời hoàng bá mẫu ngày đó. Liên cùng ta trò chuyện rất vui vẻ thật sao? Mạc Liên một mặt hoài nghi. Tiểu gia hỏa loại này nói 18 câu hồi một câu tính tình, có trời mới biết hoàng bá mẫu như thế nào cùng với nàng trò chuyện phải đứng dậy, còn trò chuyện vui vẻ, suy nghĩ một chút liền rất không có khả năng. Tiểu kiểu đại nhân ngạo kiểu nâng lên cằm nhỏ. Mạc Liên nhìn lên liền vui, ôm qua tiểu gia hỏa trực tiếp tại gò má nàng thượng hôn một cái. Kiều Kiều, còn có 10 ngày qua chính là của ngươi sinh nhật. Ngươi muốn cái gì? Kiều Mộc hơi ngửa đầu nhìn về phía hắn, 10 phần quả quyết dứt khoát nói, muốn ngươi. Mạc Liên sững sờ, lập tức ôm tiểu gia hỏa này, khống chế không nổi dưới đất thấp thấp cười ra tiếng. Tốt, ngày ấy, ta liền đem chính mình đóng gói một chút, đưa cho Kiều Kiều vừa vặn rất tốt. Kiều Kiều đại nhân hài lòng gật gật đầu. Đưa tay sờ lên cái cằm của hắn, rất tốt. Mạc Liên ý cười từ ôn nhu ánh mắt bên trong tràn ra ngoài, túi đầu tại môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống cái hôn, Kiều Kiều, tâm ta duyệt ngươi.